Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 346, quỷ án kéo dài, chương 345 quỷ án kéo dài, chương 345 Dư Bình thở dài nói. Ta đại ca kỳ thật mới ngự quỷ không lâu, trước đây trạng thái vẫn luôn đều thực ổn định, nhưng nuốt ăn cái này đêm khóc quỷ hậu, tình huống liền rất nguy hiểm. Trung Giao lúc ấy nuốt vào đã trưởng thành 5-6 tuổi hài đồng bộ. Dáng đêm khóc quỷ hậu, hắn hạ nửa khuôn mặt nhanh chóng bị sống lại mặt quỷ chiếm cứ. Biến thành nửa người nửa quỷ bộ dáng, từ đây lúc sau. Hắn tính tình bắt đầu đại biến, trên người, khí giảm cời, mà quỷ khí càng thêm rõ ràng, Dư Bình nói có chút ra ngoài chương chuyện thế ngoài ý liệu. Chiếu ngươi nói như vậy, kia Xương Bình quận này cọc quỷ án là đã giải quyết nha. Không phải Xương Bình quận quỷ án giải quyết, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Là Liễu Tây ngõ nhỏ này cọc quỷ họa giải quyết, này không phải giống nhau, chương chuyện thế. Buồn bực, lời nói mới vừa nói xuất khẩu. Lưu Nghĩa Chân tức khắc nhíu mày nói. Không giống nhau, nào không giống nhau. Phạm Vô Cứu cũng nghi hoặc khó hiểu. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng chương chuyện thế nghĩ tới một chỗ. Không đều là đang nói một cái quỷ họa sao? Triệu Phúc Sinh không nói gì, mà từ nghe được Xương Bình quận này cọc ly kỳ quỷ họa phát sinh tới nay liền biểu tình không lớn. Thích hợp nhi Phạm Tất Tử lúc này mở miệng nói. Chu Vương Thị sinh hạ quỷ. Quỷ thai, hắn nhắc tới, quỷ thai. Hai chữ khi, ngữ khí có một lát trì trệ, tiếp theo mới hít sâu một hơi, này lệ quỷ tạo thành thương vong, là thuộc về Liễu Tây ngõ nhỏ quỷ hòa, Phạm Vô Cứu không minh bạch hắn ý tứ. Mờ mịt gật đầu, đúng vậy, chúng ta nói chính là án này a. Liễu Tây ngõ nhỏ đêm khóc quỷ, nếu là những người khác nói lời này. Phạm Vô Cứu khả năng cảm thấy đối phương choáng váng, nhưng nói lời này là anh hắn, mà hắn biết Phạm Tất Tử cũng không nói ngốc lời nói. Phạm Vô Cứu quay đầu hướng Lưu Nghĩa Chân nhìn. Lại, Nghĩa Chân, này chẳng lẽ không phải cùng cọc án tử sao? Không nhất định, Lưu Nghĩa Chân lắc đầu, ta không rõ. Phạm Vô Cứu gãi gãi đầu, trong lòng càng thêm hoang mang. Này cọc án tử vấn đề chưa chắc ra ở đêm khóc quỷ trên người. Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động. Chu Vương Thị tình huống đặc thù. Trước sau không lộng minh bạch nguyên do. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh cũng gật đầu. Này cọc quỷ án bản thân không ở với đêm khóc quỷ. Ta cho rằng thai phụ biến thành hoạt tử nhân. Thả người mang dị thai. Này mới là chân chính quỷ họa chi nguyên. Trung Giao ba người dùng sức gật đầu. Dư Bình nói, chư vị đại nhân nói được đều không tồi. Chu Vương Thị sinh hạ quỷ, bị ta đại ca nuốt vào sau. Vốn dĩ chúng ta đều cho rằng đêm khóc quỷ việc tạm hạ màn. Nào biết, hắn nói tới đây, trên mặt lộ ra che giấu không được hoảng sợ chi sắc. Hiển nhiên sau lại phát sinh sự đại đại ra ngoài Xương Bình quận dự kiến. Dư Bình bởi vì cực độ hoảng sợ mà ngắn ngủi thất thanh. Trung Giao đành phải nói tiếp. Đêm khóc quỷ sự kiện sau, bên trong thành bình tĩnh 3 tháng. Tới rồi năm nay 7 tháng khi Xương Bình quận chính Dương phố địa phương quan phủ bên trong nhân viên có người báo án, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện. Trung Giao bởi vì ngự quỷ duyên cớ, biểu tình cứng đờ, nói chuyện ngữ điệu cũng mang theo âm lãnh chi sắc, nhưng từ hắn trong mắt run rẩy vẫn biểu hiện ra hắn đối này cọc án tử sợ hãi chỗ. Xương Bình quận nội lại một lần có hoạt tử nhân xuất hiện, báo án người tên là Trương Hoành, trong nhà xem như thư hương dòng dõi, chính mình bản thân cũng là ở quan phủ nhậm công văn chức, người này ánh mắt kiến thức đều xa so 3 tháng khi trước tiên báo án Chu Lão Cửu muốn cường đến nhiều. Thả hắn là quan phủ người trong, đối một ít bình thường bá tánh không rõ ràng lắm sự tình cũng có thể được biết càng nhiều chi tiết, Dư Bình rốt cuộc không giống bình thường người. Hắn ở trải qua ngắn ngủi điều chỉnh sau, trong lòng sợ hãi lại một lần bị áp xuống. Lúc này tiếp nhận câu chuyện, hắn nói trong nhà thê tử như là chết, lúc này đây. Vạn An huyện trấn ma tư nội không có người lại chọn hắn trong lời nói tật xấu, ngay cả tính tình nhất mãng phạm vô cứu một đường từ đầu tới đuôi nghe xuống dưới. Cũng ý thức được vị này tên là Trương Hoành công văn thê tử chỉ sợ biến thành liễu tây ngõ nhỏ nội. Chu Vương thị giống nhau đáng sợ hoạt tử nhân, hắn trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng khóe mắt dư quang nhìn thấy Lưu Nghĩa chân đám người sắc mặt ngưng túc. Kia cổ sợ hãi lập tức liền biến thành hưng phấn, vội vàng mở miệng. Này Trương Hoành thê tử cũng mang thai. Dư Bình liền quay đầu nhìn về phía hắn, cũng khẽ gật đầu, là, hắn thê tử cũng mang thai, Trương Hoành ăn chính là công môn cơm, liễu tây ngõ nhỏ đêm khóc quỷ án. Phát sinh khi, Đinh Đại Đồng điều động quá quan phủ nhân thủ điều tra Sương Bình quận thành Tây hộ tịch hồ sơ. Lúc ấy còn triệu tập quá sai dịch đem phù hợp đánh dấu pháp tắc hài đồng tập hợp lên, mà Trương Hoành lúc ấy liền ở này đó phá án nhân viên bên trong, cho nên từ phương diện nào đó tới nói, Trương Hoành đối đêm khóc quỷ án cũng là có nhất định hiểu biết, hắn biết liễu tây ngõ nhỏ có người. Báo án nói trong nhà dựng thê hư hư thực thực đã chết. Tiếp theo này hoạt tử nhân thê tử thế nhưng ở phía sau tới sinh hạ quỷ thai. Tiện đà hình thành quỷ họa, lúc ấy này cọc quỷ họa nháo đến ồn ào huyên náo. Bình ổn mới bất quá 3 cái tháng sau thời gian, cho người ta lưu lại bóng ma sâu đậm, không biết có phải hay không quỷ họa tàn lưu sợ hãi ảnh hưởng. Trương Hoành sau lại liền cảm thấy thê tử có chút không lớn thích hợp nhi, này hai phu thê nguyên. Bản là thanh mai trúc mã, hai người mẫu thân nguyên là chị dâu em chồng, quan hệ thân hậu, hai nhà ly đến không xa, lẫn nhau đi lại. Hai người cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau mỗi tiếng nói cử động lại quen thuộc bất quá, Dư Bình lấy lại bình tĩnh. Lại tự thuật nói, theo Trương Hoành nói, Trương Thê tính tình ngây thơ hoạt bát, tự 3 tháng khám ra hỉ mạch tới nay, thai nghén nghiêm trọng, hảo hỉ toan thực, mặt khác cái gì đều ăn không vô, nhưng tự 7 tháng tới nay, liền không thích hợp nhi. Như thế nào cái không thích hợp nhi pháp? Trương chuyện thế tò mò hỏi, Dư Bình liền nói. Trương Hoành nói lớn nhất không thích hợp nhi chính là không yêu cười, Trương Thê tính tình không? Tôi, gặp người liền cười, cười rộ lên khóe miệng liền trồi lên hai cái má lúm đồng tiền. Người trong nhà gặp người hỉ, nhưng từ 7 tháng lúc sau, nàng liền dần dần không hề cười. Cả người trở nên cứng đờ chết lặng, hai phu thê cảm tình thực hào. Bà mẫu cũng khai sáng, thích cái này con dâu. Tự nàng mang thai tới nay, hai phu thê cũng không có phân giường mà ngủ. Hảo đến đường mật ngọt ngào. Bởi vậy Trương Hoành trước tiên liền phát hiện thê tử không thích hợp. Nhi địa phương Trương Thê thân thể dần dần cứng đờ, thả trên người tản mát ra một loại âm lãnh cảm giác. 7 tháng tuy nói đã qua mùa hạ, nhưng Sương Bình quận vẫn là ở vào nắng gắt cuối thu uy hiếp chung. Ban đêm vẫn cứ nhiệt thật sự, có thiên buổi tối. Trương Hoành ôm thê tử mà miên, thế nhưng lãnh đến thẳng run, còn cần đóng thêm một giường hậu chăn. Hắn ban đêm đột nhiên bừng tỉnh sau, cảm thấy trong lòng ngực dường như ôm cái băng ngật đáp giống nhau, thê tử đưa lưng về phía hắn ngủ. Gối khuỷu tay hắn, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết vì cái gì. Dĩ vãng đối thê tử vô luận như thế nào đều cảm thấy ái không đủ, Trương Hoành đột nhiên đối thê tử bóng dáng tâm sinh mạc danh sợ hãi tâm lý. Hắn thật cẩn thận đem chính mình cánh tay từ thê tử cổ hạ rút ra, như làm tặc giống nhau chuyển qua thân đi. Cuộn tròn thân thể cực lực muốn lại lần nữa chìm vào mộng đẹp. Nhưng hắn càng là muốn ngủ, lại càng ngủ không được, một loại tự tâm linh mà sinh hoảng sợ chậm rãi lan tràn đến khắp người, Trương Hoành ý thức bắt đầu phát tán, cũng miên man suy nghĩ, ánh trăng xuyên thấu qua phòng rác giếng trời chiều tiến vào. Trong phòng tối tăm, mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua mùng khe hở chiếu nhập giường màn, này vốn nên làm hắn cảm thấy thoải mái, an toàn giường lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Thậm chí tĩnh tuân lệnh hắn khó có thể nhẫn nại, có loại làm người không rét mà run quỷ dị cảm ở. Trầm mặc bên trong chậm rãi truyền lại, sự không khí trở nên áp lực, không biết từ khi nào khởi. Hắn cố ý không chế khởi chính mình hô hấp, đã không có có tiết tấu tiếng hít thở sau. Hắn chú ý tới quái dị chỗ hắn thê tử không có nhỏ bé yếu ớt tiếng ngáy, Trương thê tử mang thai sau. Thích ngủ, nàng ngủ thật sự hương, giống nhau sẽ phát ra tinh tế, có tiết tấu tiếng ngáy. Nhưng lúc này Trương Hoành định thần vừa nghe, không có tiếng ngáy, không có tiếng tim đập. Trương thê nằm ở trên giường, như là cái người chết, hoạt tử nhân. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Trương Hoành trong óc. Giống như là một đoàn hải tảo đem hắn sở hữu suy nghĩ chặt chẽ cuốn lấy. Đang lúc hắn sợ hãi bất an, là lúc gối bạn đột nhiên truyền đến tất tác tiếng vang. Thê tử làm như động, tiếp theo thê tử lạnh lùng thanh âm vang lên, ôm ta, này hai chữ đột ngột vang lên, lúc ấy suýt nữa đem Trương Hoành hù chết. Hắn không có ôm lấy thê tử, ở sợ hãi dưới, hắn hoảng đến liền giày đều không kịp xuyên, đoạt môn mà chạy. Hắn lúc ban đầu không dám báo án, chấn ma tư đáng sợ chỗ hắn là rõ ràng. Ngự quỷ giả từ mỗi một phương diện tới nói cùng quỷ vô dị, liễu tây ngõ nhỏ quỷ án mới qua đi không bao nhiêu thời gian, nếu xuất hiện tương đồng sự kiện, đối với Đinh Đại Đồng đám người tới nói, chỉ sợ là thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua một niệm cập này. Hắn cố nén hạ nội tâm sợ hãi, ban ngày thời điểm hắn về trong nhà một chuyến, thê tử ngồi ở màn ảnh mạt phấn, đối đêm qua tình huống phảng phất cũng không nhớ rõ, cũng không có trách cứ hắn đêm qua đi không từ giã sự, nàng cứng đờ cầm một đóa hoa lụa, làm hắn hỗ trợ châm thượng, hai người tình cảm thâm hậu. Miêu mi, sơ phát loại này khuê phòng chi nhạc là thường xuyên có. Nhưng lúc này nhìn thê tử kia trương tái nhợt mặt, lại nghe nàng làm chính mình vì nàng châm hoa khi, Trương Hoành trong lòng nói không nên lời sợ hãi, thê tử trên người truyền đến nếu ẩn tựa vô mùi hôi. Loại này hương vị như là trứng gà tổn hại sau thay đổi chất, cũng hoặc là người sau khi chết hư thối. Hương vị, không thể lại lừa mình dối người. Hắn giày vò mấy ngày, càng thêm cảm thấy thê tử không lớn thích hợp nhi, nàng làm như không hề thai nghén. Ăn uống cũng biến hào, dĩ vãng không vô, hiện tại đều có thể ăn, trong nhà hạ nhân đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cảm thấy gần đây vị này nũng nịu thiêu nãi nãi như là thay đổi một người, Trương Hoành lại không dám kéo dài đi xuống, rốt cuộc ở trung tuần tháng 7 cổ đủ dũng khí hướng trấn ma tư báo án. Đinh Đại Đồng lúc ấy nghe được này cọc án tử khi, cả kinh ra đầu tê dại. 7 tháng nóng bỏng thời tiết, chính là nghe được hắn đầy người ứa ra hàn khí, lúc sau xương bình quận phủ thêm Đinh Đại Đồng. Ta đại ca ở bên trong, tổng cộng 4 gã ngự quỷ giả đi trước Trương gia, phát hiện Trương Hoành thê tử quả nhiên đã không còn là người sống, Trương thê đã chết, thà ở chúng ta ra tay trong quá trình, nàng ngoài ý muốn, sinh non, Dư Bình trong lời nói, sinh non, nhưng phi cái gì chuyện tốt, đã. Hồi lâu không nói gì, Triệu Phúc Sinh lúc này dương mắt nhìn về phía Dư Bình. Quỷ thai trước tiên sống lại. Đúng vậy, Dư Bình mồ hôi đầy đầu, nói thẳng ra kết quả. Chúng ta lúc ấy đi người nhiều, nhưng lúc đầu đều không có trấn trụ này lệ quỷ. Này quỷ vật không thể đủ tháng, còn có thể tùy cơ bám vào người, lúc ấy một cái đồng hành lệnh sử nhất thời không bắt bẻ. Bị lệ quỷ đánh dấu, rõ ràng là cái nam nhân, lại đột nhiên dựng thẳng cái bụng to. quỷ vật ở hắn trong bụng an thai, quỷ vật trở nên so đêm khóc quỷ khó chơi. Thả sẽ bám vào người giết người, người bị hại chẳng phân biệt nam nữ. Dính quỷ tức chết, cũng may Xương Bình quận trấn ma tư lần này không có thác đài. Thả ngự quỷ giả tới so nhiều, trận trượng lại đại, cuối cùng đem quỷ thai từ bị bám vào người nhân thân thể sinh mổ ra. Giao cho Trung Giao, nuốt đi xuống, đây là thuộc về Trung Giao thiên phú đặc thù năng lực cắn nuốt. Lệ quỷ kia có thể giải quyết, phần lớn thời điểm làm quỷ án đều lấy phá giải pháp tắc. Xua đuổi là chủ, giống ta đại ca loại năng lực này trăm ngàn người chung khó được vừa ra. Nhưng cố tình này cọc đặc thù quỷ án khác ta đại ca, Dư Bình cười khổ một tiếng. Liên tiếp cắn nuốt hai cái lệ quỷ sau, ta đại ca ngự sử lệ quỷ liền có mất khống chế tư thế, cũng là từ khi đó khởi. Dư Bình ba người đối Đinh Đại Đồng oán hận phi thường, người này căn bản không đem Trung Giao tánh mạng để ở trong lòng. Xuất hiện này hai cọc quỷ họa sau, mỗi lần đều làm Trung Giao nuốt quỷ, một cái nuốt còn chưa tính, hai cái cũng ăn. Này hoạt tử nhân án tử đến nay không có manh mối. Tổng không có khả năng mỗi lần một phát hiện hoạt tử nhân dựng dục quỷ thai, liền làm ta đại ca đem quỷ thai nuốt vào đi. Dư Bình bất mãn nói, vô luận là Liễu Tây ngõ nhỏ, vẫn là công văn Trương Hoành trong nhà phát sinh quỷ hỏa, đều chỉ là lần này quỷ án một cái bắt đầu, thẳng đến tháng trước thời điểm. Phong Ninh huyện đột nhiên xuất hiện cái ly kỳ án tử, Dư Bình tuy nói tức giận Đinh Đại Đồng lãnh khốc vô tình, cũng lo lắng Trung Giao tình huống, nhưng hắn tốt xấu biết quỷ án làm trọng, bởi vậy oán giận vài câu sau, lại nhanh chóng đem đề tài trọng tâm phóng tới quỷ án bản thân. Tiếp tục nói lên này cọc kỳ sự, địa phương có cái am ni cô, tên là Quảng Từ Am. Bên trong lúc ban đầu là thu lưu một ít không nhà để về nữ tử, sau lại cũng thu lưu một ít bị trượng phu vứt bỏ phụ nhân. Ngay sau đó lại tiếp chút chung quanh người thiện tin, liền cũng có chút hương khói. Bên trong có cái tên là Tuệ Trung cô tử, trong một đêm đột nhiên lớn bụng, hắn nói, am ni cô lại không nam nhân, ngày thường cũng không tiếp nam tân tiến nội thất. Này ni cô một mang thai sau, liền bị trụ trì lệnh người nghiêm thêm trông giữ. Nàng lớn tiếng kêu oan, nói chính mình tuyệt đối không có cùng người tư thông phạm giới. Lúc ấy am ni cô có người khe khẽ nói nhỏ, đều nói Tuệ Trung bụng tới đột nhiên. Có người nói nàng như là hoài quỷ thai, đối người thường tới nói. Loại này nhàn ngôn toái ngữ chỉ là qua cái miệng nghiện. Nhưng am ni cô nội có phạm nhân giới mang thai là gièm pha, nếu tin tức một lan truyền khai, tương lai nơi nào còn có gia đình đứng đắn nữ nhân dám đi dâng hương đâu. Kia chủ trì nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ ra một cái ác độc biện pháp, lệnh người đem Tuệ Trung lạc chết, cũng đem này vứt xác trong giếng, như thế đối ngoại tuyên bố Tuệ Trung phạm tội bị đóng cấm đoán thời gian dài, liền nói nhà nàng người đem nàng tiếp đi. Dù sao am ni cô nội nhân viên vốn dĩ phần lớn đều là bị gia đình vứt bỏ nữ tử, xong việc tùy trượng phu trở về cũng không phải cái gì đại sự, sự tình nếu tiến triển thuận lợi liền không có sau lại án tử phát sinh. Am ni cô nội người chiếu chủ trì lời nói đi làm, đem Tuệ Trung lạc chết sau, cũng đem thi thể vứt nhập sau núi một chỗ hoang phế trong giếng, làm xong này hết thảy vốn dĩ hẳn là thần không biết, quỷ không hay, nhưng cố tình việc lạ đã xảy ra, vứt tiến giếng cạn nội thi thể sống lại. Chính mình từ trong giếng bò ra tới, lại về tới am ni cô nội, Tuệ Trung mỗi ngày sinh hoạt như thường, niệm công, đánh tòa. Thậm chí am trung tạp vụ việc cũng không có rơi xuống, cũng cùng mọi người cùng ăn, cùng ngủ, cái này hơi kém không đem Quảng Từ Am nội cô tử nhóm hù chết. Hết chương.